Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1082, đặc thù tiên thể. 3 phút, Lý Huyền Dạ kỷ lục cao nhất 3 phút. Mặc dù không có hoàn chỉnh nghe xong một khúc, nhưng có thể kiên trì đến trình độ như thế này, đã có thể nói là vượt qua Lý Huyền Dạ cực hạn. Liền ngay cả Lương Băng Băng đều một mặt sợ hãi than vẻ mặt, không dám nói lời nào, nhưng là cầm nhất tờ giấy nhỏ viết nói: Lý công tử ngươi quá lợi hại, đến nay còn không có một người có thể nghe ta hát kiên trì vượt qua một phút. Ngươi có thể kiên trì 3 phút, hơn nữa cuối cùng vẫn không có miệng sùi bọt mép, đây quả thực là thần dấu vết. Người ta hát khó nghe mới có lớn như vậy lực phá hoại. Đến Lương Băng Băng nơi này tuyệt nhiên ngược lại. Đến nửa ngày sau Lý Huyền Dạ mới tỉnh hồn lại. Xem ở yên lặng ngồi ở một bên Lương Băng Băng, trong lòng ngũ vị tạp trần, không tên có chút đồng tình lên nữ nhân này đến rồi. Ông trời ban cho nàng thế gian đẹp nhất âm thanh, nhưng không có thưởng một cái có thể thưởng thức nàng người. Này tiếng trời không người điều động được, há không cô độc vô vị? Đúng rồi, nếu như để tâm linh giao lưu làm sao? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đối với Lương Băng Băng dùng tinh thần truyền âm nói. Lương Băng Băng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ, tương tự tinh thần truyền âm nói, một dạng đơn giản, không hề ngữ khí gợn sóng 3 chữ, thậm chí không phải dùng miệng nói ra được, nhưng vẫn cho Lý Huyền Dạ mang đến mãnh liệt tinh thần xung kích, dễ nghe xương đều xốp đã tê dần. Kỳ cái quái, chẳng lẽ nói Lương Băng Băng hảo thanh âm cũng không phải là đơn thuần tiếng nói vấn đề, còn có phương diện tinh thần nhân tố? Cũng đúng a, đơn thuần là tiếng nói, làm sao có khả năng mang đến mãnh liệt như thế hiệu quả? Chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ với trên tinh thần vấn đề. Lý Huyền Dạ lấy giấy bút, viết nói, có thể để cho ta kiểm tra một chút linh hồn của ngươi à? Lương Băng Băng lắc lắc đầu, áy náy viết nói, xin lỗi Lý công tử, ta không thể hại ngươi. Ta đệ thất nhậm trượng phu là một tên hưởng dự nổi danh thần y. Hắn cũng muốn tìm ra ta trong linh hồn vấn đề. Sau đó, hắn đã chết rồi. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mạo muội hỏi một câu. Ngươi 27 mặc cho trượng phu, phần khác đều là chết như thế nào? Làm Lý Huyền Dạ viết ra cái vấn đề này thời điểm, Lương Băng Băng không nhịn được có chút mặt đỏ xấu hổ. Do dự một lát, cuối cùng vẫn là viết nói, bọn họ, mỗi một cái đều là muốn cùng ta động phòng thời điểm, linh hồn tan vỡ mà chết, ta đệt. Lý Huyền Dạ không nhịn được văng tục, người nếu biết mình thể chất có vấn đề, tại sao còn không ngừng gả cho người khác, đây không phải ý định hại người khác à? Lý Huyền Dạ có chút tức giận, nữ nhân này cũng quá ác độc đi. Lương Băng Băng nhưng là ủy khuất nước mắt chảy ròng, hai tay run run rẩy rẩy lại trên giấy viết nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn gả cho bất luận người nào, nhưng bọn họ cướp tới cướp đi, cũng chưa từng hỏi qua ý của ta a. Chấm ngoặc kép, nani, còn có chuyện như vậy à? Cái kia nói như vậy, Lương Băng Băng đúng là cái người đáng thương a. Có điều Lý Huyền Dạ cũng thật khâm phục những người đàn ông kia. Lương Băng Băng như vậy khác chồng thể chất, vẫn như cũ có nhiều người như vậy mạo hiểm muốn giữ lấy nàng, mỗi một cái đều là dũng sĩ a. Có điều nhất có độc vẫn là Lương Băng Băng, này thể chất cũng quá kỳ hoa. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ dự định cố gắng tra nhìn một chút Lương Băng Băng thể chất trạng thái. Lúc này khởi động tiên đế nghĩa nhãn, quay về Lương Băng Băng thân bên trên qua lại quét mắt vài vòng. Lương Băng Băng bị Lý Huyền Dạ tràn ngập sức quan sát ánh mắt xem kỹ lấy, cảm giác cả người cũng không được tự nhiên, thân thể theo bản năng nhăn nhó, trong cổ họng phát sinh một tiếng khẽ lẩm bẩm than nhẹ. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng uy lực cũng rất to lớn. Lý Huyền Dạ đại não trực tiếp đau tam vài giây, cảm giác cùng chúng rồi hóa đá nguyền rủa giống như, ta nhỏ cái ai ya, này rời ạ, ghê gớm. Nếu như nàng lại để lớn tiếng một chút, Lý Huyền Dạ phỏng chừng chính mình cũng muốn linh hồn xuất khiếu. thật vất vả ổn định hạ cảm xúc. Lý Huyền Dạ lông mày không nhịn được nhíu chặt lên. Lương băng băng chất lượng đặc biệt rất đặc thù, lại vượt xa cái thời đại này, thuộc về một loại phản tổ tiên thể. Bây giờ vạn giới, các loại thể chế tuy rằng đông đảo, thế nhưng thuộc tính đại thể giống như vậy, và thời kỳ thượng cổ không cách nào đánh đồng với nhau. Tình cờ xuất hiện một ít thần thể thánh thể, thì thôi không dậy nổi. Tiên thể nhưng là số rất ít, thậm chí không có công khai nghe nói qua ai nắm giữ tiên thể. Nắm giữ tiên thể, liền mang ý nghĩa nắm giữ đột phá tiên vương cảnh tư cách. Thế nhưng tiên thể sinh ra ở thời đại này, lại là một cái phi thường đáng thương sự tình. Bởi vì cái này thời đại vạn giới đại lục, tài nguyên không bằng năm đó như vậy phong phú. Nguyên khí đất trời cũng không có năm đó như vậy nồng nặc. Không có thích hợp tiên thể trưởng thành hoàn cảnh, đặc biệt là ở cất bước giai đoạn. Tiên thể trưởng thành cần tiêu hao tài nguyên, là thần thể thánh thể trăm lần, ngàn lần, trừ phi là sinh ra ở cường giả trí tôn môn hạ, mới có thể hưởng thụ được như vậy đại quy mô tài nguyên cung cấp. Nhưng Lương Băng Băng rõ ràng sinh ra hoàn cảnh giống như vậy. Thậm chí có thể nói không được. Ai không đồng ý cũng sẽ không để nàng ở trong thế tục trằn trọc nhiều năm. Bị các nam nhân xem là vật phẩm như thế cướp tới đoạt đi. Cũng chính là những năm này trải qua, để Lương Băng Băng tiên thể đã mất đi tốt nhất trưởng thành kỳ. Nhưng dù vậy, Lương Băng Băng tu hành tiềm lực vẫn là phi thường khả quan. Lý Huyền Dạ đối với nàng tiên thể rất có hứng thú. Này bởi vì chính là dẫn đến linh hồn nàng dị biến nguyên nhân. Nhưng Lý Huyền Dạ càng cảm thấy hứng thú là huyết mạch của nàng. Phản tổ tiên thể mang ý nghĩa Lương Băng Băng tổ tiên từng xuất hiện tiên vương cường giả ở huyết mạch của nàng bên trong, chảy xuôi theo một tia tiên vương sức mạnh. Lý Huyền Dạ dự định làm cái thí nghiệm, liền đối với Lương Băng Băng đưa ra thỉnh cầu, muốn lấy trên người nàng một giọt tâm huyết, giá cả đúng chỗ, tất cả dễ bàn. Lương Băng Băng lộ ra một vệt khách khí nụ cười, sau đó trên giấy như vậy viết nói. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi, người cũng thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không tệ qua đây. Lý Huyền Dạ cũng không keo kiệt, vung tay lên cho Lương Băng Băng tài khoản chuyển đi tới 100 triệu thần kim. Nhìn thấy trong chương mục thêm ra tới một chuỗi con số không? Lương Băng Băng không nhịn được tươi cười rạng rỡ, lại trên giấy viết nói. Lý công tử nếu là muốn cưới ta, Băng Băng nhất định lập tức gật đầu đáp ứng. Miễn, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Lý Huyền Dạ liền vội vàng lắc đầu. Đùa giỡn, coi như Lý Huyền Dạ lại mệnh cứng rắn, cũng không dám tùy tiện đi chạm nữ nhân như vậy a. Lương Băng Băng híp mắt cười cợt, không nói thêm gì nữa. Trực tiếp thôi thúc thần lực, bức ra một giọt tâm đầu huyết giao cho Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ, trực tiếp đem tâm đầu huyết nuốt vào, dùng người tộc huyết mạch thiên phú bắt đầu nuốt chửng luyện hóa. Quả nhiên, Lý Huyền Dạ rất nhanh cũng cảm giác được, một giọt này tâm đầu huyết bên trong ẩn chứa tiên vương cường giả truyền thừa lực lượng. Vẻn vẹn một giọt tâm đầu huyết, Lý Huyền Dạ liền đầy đủ luyện hóa 3 canh giờ, mới hoàn toàn đem trong máu truyền thừa lực lượng hấp thu đến. Cứ việc chỉ có một tia tia, nhưng cũng làm cho Lý Huyền Dạ huyết mạch đẳng cấp đề tăng lên một cấp. Càng mấu chốt chính là, Lý Huyền Dạ cũng thu được một ít và Lương Băng Băng tương tự thể chất. Tuy rằng và trong cơ thể hắn vu tộc thiên phú như thế, hiệu quả rất yếu ớt, chỉ có vô cùng nhất thậm chí phần trăm nhất, nhưng như trước vẫn là có hiệu quả, linh hồn của ta. Tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa, tần suất. Là sóng linh hồn tần suất sản sinh biến hóa. Đây chính là Lương Băng Băng thể chất đặc thù đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.